Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong bà Lý không kìm được, liếc mắt nhìn người trong đại sảnh. Quả là có tướng phu thê. Nhìn xong liền đóng cửa lại. Tô Hi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Ôn Lệ Thâm đã rót một ly nước đưa cho cô. Cô uống mấy ngụm liền ngẩng đầu nhìn anh. Anh với mẹ tôi nói chuyện gì vậy? Mẹ em hỏi tôi có phải bạn trai của em không? Và tôi đã nói với bà ấy là đúng như vậy. Ôn Lệ Thâm ngồi xuống ghế sofa đối diện, mỉm cười nhìn cô. Tô Hi ngượng ngùng nhìn anh. Vậy là, dù cô không cần đưa anh về nhà thì gia đình cũng sẽ biết cô có một người bạn trai chính thức. Mẹ em rất nhiệt tình với tôi. Xem ra tôi đáp ứng được hết thảy yêu cầu của con rể trong lòng bà. Tô Hi ngượng ngùng cụp mắt xuống, nhưng vẫn khách khí phản bác. Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mẹ tôi đối với ai cũng tốt cả. Ôn Lệ Thâm liếc mắt nói. Hình như là bác gái cho rằng chúng ta đã ngủ với nhau. Tô Hi nói không nên lời nhìn anh. Tôi đã nói anh là không được ở nhà của tôi rồi mai. Giờ thì thấy rồi đấy. Ôn Lệ Thâm rất thích bộ dạng cô vừa mới ngủ dậy. Cô tươi tắn, tao nhã, không chút trang điểm, mái tóc dài lộn xộn không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Có thể nói cô rất gợi cảm. Đối với tôi mà nói, đây là chuyện tốt, có nghĩa là em đã là người của tôi rồi. Câu nói cuối cùng của Ôn Lệ Thâm rất ấm áp. Tô Hi trừng mắt nhìn hắn. Vớ vắn, ai là người của anh? Không sớm thì muộn thôi. Ôn Lệ Thâm nói xong, đứng dậy nói với cô. Tôi đi trước có việc. Tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm. Một lát nữa tôi cũng phải đi họp. Tôi sắp tham gia đoàn kịch Ái Đắc Nguyệt tu luyện rồi. Nên tôi phải chuẩn bị trước. Tô Hi cũng định ra ngoài. Ôn Lệ Thâm nghĩ tới điều gì đó. Anh đột nhiên chống tay lên bàn. Nhìn sâu vào cô. Hi hi. Em có thể bỏ buổi biểu diễn này được không? Đừng tham gia. Tô Hi giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao? Bởi vì anh không thích em đóng cặp với những người đàn ông khác trong chương trình. Hơn nữa, người đàn ông cô ghép đôi là anh họ của anh. Điều này ảnh hưởng đến việc sau này họ bên nhau. Tô Hi phản ứng yếu ớt. Nhưng chương trình này rất nổi tiếng. Là một nghệ sĩ, cô nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này. Vì đây là công việc cô cần. Ôn Lệ Thâm khẽ thở dài. Được rồi, em tự quyết định đi. Tôi sẽ không ép em. Nhưng tôi thật sự không muốn người phụ nữ của mình giao du với những người đàn ông khác. Nghe yên Ôn Lệ Thâm nói xong đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi rời đi, Tô Hi quay lại nhìn anh. Nhìn thấy sự bất lực hẳn sâu trong đôi mắt của anh. Lòng Tô Hi nhói lên. Ôn Lệ Thâm đẩy cửa rời đi. Tô Hi nhận ra đầu mình trống rỗng. Đều là những lời Ôn Lệ Thâm vừa nói. Anh không muốn người phụ nữ của mình giao du với đàn ông khác. Quả thực, điểm nổi bật của ekip này là gắn kết những người nổi tiếng với nhau trong một tháng giao lưu. Kết thân, để họ có thể làm quen với nhau. Dù sau này có thể ghép đôi không thành công, nhưng quá trình trung gian phải dựa trên kịch bản. Nếu quay phim lại, thì cũng có thể thấy rất nhiều hành động thân mật được thực hiện. Tô Hi cắn môi, trong đầu nghĩ đến chuyện này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, khóe miệng cô nở một nụ cười. Quả thực không thiếu cơ hội nâng cao danh tiếng. Cho nên cô vào hay không vào đoàn kịch này đều được. Tô Hi nhắc điện thoại và gọi cho Annie. Này, hi hi, em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi. Giọng Annie vui vẻ vang lên. Annie, hủy bỏ chương trình Ái Đắc Nguyệt tu luyện cho em nhé. Em sẽ không tham gia nữa. Tô Hi nói một cách nghiêm túc. Annie ở đầu bên kia ngạc nhiên. Cái gì? Em không tham gia? Tại sao? Chương trình hay như vậy. Tại sao em lại không tham gia? Không có lý do gì cả. Em không muốn đi. Chị nói giúp em với nhé. Để bọn họ kịp thời sắp xếp nghệ sĩ khác vào. Ôi trời, cơ hội tuyệt vời như vậy. Chị khó lắm mới giành được. Em không thể nói không đi là không đi như vậy. Hơn nữa, hãy nghĩ xem em được ghép đôi với ai. Kỷ Vũ Hạo đấy. đó là nghệ sĩ yêu thích của em Mai. Hình bóng Kỳ Vũ Hạo hiện lên trong tâm trí Tô Hi. Cô rất ngưỡng mộ anh. Nhưng bây giờ, trong lòng cô lại có một hình bóng khác mạnh mẽ hơn. Thôi bỏ đi, em thật sự không đi được. Nói xong, Tô Hi cúp điện thoại. Khóe miệng cong lên một nụ cười. Cả nhà nhớ Chuenone.vn nhé. Có gì truy cập trực tiếp Chuenone.vn gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.